Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 347, chưa từng chìa móng vuốt ra với cô. Góc truyện audio.com. Bác sĩ vuốt mồ lạnh trên trán mình, nơm nớp lo sợ nói. Vết thương quá sâu nên phải gây mê. Nghe vậy, sắc mặt Mạc Đình Kiên cũng không tốt hơn. Vẫn dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Bao lâu sẽ tỉnh, xem thể chất cô ấy. Chắc là rất nhanh, bác sĩ cảm thấy trán mình lại đổ mồ hôi lạnh. Mạc Đình Kiên vẫn không hài lòng với câu trả lời của bác sĩ. Rất nhanh là bao lâu? Chính là, bác sĩ bị Mạc Đình Kiên dọa ấp úng không dám nói lời nào. Sợ mình nói sai cái gì sẽ bị Diêm Vương mặt than trước mắt trừng trị. Cố Chi Dân hầm hầm chạy tới thì nhìn thấy cảnh tượng này. Mắt thấy dáng vẻ muốn ra tay của Mạc Đình Kiên. Cố Chi Dân vội chạy tới. Diệp Chi sao rồi? Chấm, Mạc Đình Kiên gằn giọng nói. Chưa tỉnh, Cố Chi Dân quay đầu hỏi bác sĩ. Nghe xong lời bác sĩ, anh ta tức giận trừng mắt với Mạc Đình Kiên. Vết thương của Diệp Chi không phải là vết thương chí mạng. Chỉ là bị thương hơi sâu nên phải gây mê một chút. Cậu cũng không cần hù dọa bác sĩ người ta như vậy chứ. Mạc Đình Kiên liếc nhìn Cố Chi Dân, giống như đang nghĩ xem những lời này của Cố Chi Dân có đáng tin không. 2 giây sau, anh lập tức cúi người đẩy hạ Diệp Chi vào phòng bệnh. Tôi giúp cậu, Cố Chi Dân định tới giúp một tay. Nhưng tay của anh ta còn chưa tới gần đã bị Mạc Đình Kiên hất ra. Đừng đụng vào, Cố Chi Dân mấp máy môi. Tức giận nói, tôi chỉ giúp cậu đẩy một chút. Mạc Đình Kiên căn bản không để ý tới anh ta. Tự mình đẩy Hạ Diệp Chi vào phòng bệnh. Tất nhiên Hạ Diệp Chi ở phòng bệnh VIP. Cố Chi Dân đi theo vào phía sau. Nhìn thấy Mạc Đình Kiên thận trọng ôm Hạ Diệp Chi đến giường bệnh. Vẻ mặt căng thẳng như đang bàn một hợp đồng mấy tỷ. Khi Cố Chi Dân nghĩ ra ngoài nhân viên y tế cũng không nhìn thấy những người khác. Lại hỏi, cậu đuổi hết người ở tầng bệnh VIP này đi rồi à? Mạc Đình Kiên giặt góc chăn giúp Hạ Diệp Chi rồi quay đầu lại nhìn Cố Chi Dân. Hơi nhíu mày, quá ồn ào, cậu ra ngoài đi, tôi, câu nói này của anh khiến Cố Chi Dân bị nghẹn họng không nói nên lời. Mạc Đình Kiên cũng mặc kệ anh ta phản ứng gì, lập tức xoay người ngồi xuống bên giường đợi Hạ Diệp Chi tỉnh lại. Cố Chi Dân cũng chưa đi ra ngoài ngay, nhưng tiếng nói nhỏ đi mấy độ. Cậu đừng dáng vẻ như sắp vội về chịu tang thế. Diệp Chi chỉ bị thương, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Cậu thực sự là, Mạc Đình Kiên quét mắt nhìn anh ta một cái. Cố Chi Dân vội vàng làm động tác kéo khóa bên môi. Biểu thị ngậm miệng không nói lời nào. Anh ta nhìn chằm chằm Mạc Đình Kiên mấy giây, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Một lát sau, Cố Chi Dân xách theo một cái túi xách và dẫn một y tá đến. Anh ta ném cái túi trong tay vào người Mạc Đình Kiên. Thay quần áo đi, rồi để y tá băng bó cho cậu một chút. Không cần, Mạc Đình Kiên cũng không tiếp cái túi. Chỉ chăm chú quan sát tình hình của Hạ Diệp Chi. Cậu muốn Diệp Chi tỉnh lại trông thấy dáng vẻ này của cậu à? Ánh mắt Cố Chi Dân đánh giá người Mạc Đình Kiên một vòng. Rồi lắc đầu, phụ nữ đều là động vật thị giác. Bây giờ cậu như thế này nhìn quá xấu. Diệp Chi tỉnh lại nhìn sẽ cảm thấy cay mắt. Anh ta còn chưa nói xong. Đã nhìn thấy Mạc Đình Kiên đưa tay nhặt túi xách lên. Quay đầu nhìn, tôi đi thay quần áo. Cố Chi Dân không ngờ mấy câu nói bịa của anh ta lại có tác dụng với Mạc Đình Kiên. Đi đi, tôi giúp cậu trông Diệp Chi. Mạc Đình Kiên liếc nhìn anh ta. Đột nhiên cúi người xê dịch cái ghế bên giường về phía sau. Cố Chi Dân nhìn cái ghế kia bị Mạc Đình Kiên đẩy tới chỗ cách giường 2 mét mới dừng lại. Anh ta ngạc nhiên trợn to hai mắt. Dù anh ta ngồi bên giường thì có thể làm gì Hạ Diệp Chi sao? Mạc Đình Kiên chỉ cái ghế. Cậu ngồi ở đây, xuất phát từ bản năng bị Mạc Đình Kiên chèn ép dài ngày. Cố Chi Dân ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống. Lúc này Mạc Đình Kiên mới xoay người đi vào trong thay quần áo. Đợi đến khi bên trong đóng cửa lại, Cố Chi Dân mới quay đầu nhìn y tá đi cùng. Dùng góc độ chuyên môn của cô xem xét, cô cảm thấy Mạc Đình Kiên có bệnh không?